Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, cái gì là bệnh tự kỷ? Đồng dạng Tiểu Bằng hữu lúc này thời điểm nên cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cáo biệt. Hiểu lễ phép Tiểu Bằng hữu còn có thể cùng Tô Trần Nhan Băng Tuyết lên tiếng chào hỏi. Nhưng là cái này tiểu cô nương cái gì cũng không làm. Chỉ là một đôi mắt nhìn lấy Đoàn Đoàn, dường như nhận chuẩn nàng giống như, trong ánh mắt lại cũng không nhìn thấy những người khác. Tô Trần cảm thấy không đúng lắm, cúi đầu ôn nhu hỏi nữ nhi, Đoàn Đoàn, đây là ngươi bạn mới sao? Đoàn Đoàn gật gật đầu, trên mặt biểu lộ cũng không phải là bình thường kết giao đến bạn mới như vậy sáng sủa hoạt bát. Ba ba, cái tiểu muội muội này là ta ở phía sau nhạt, lúc đó ta đi mua đồ uống. Gặp có mấy cái bé trai khi dễ nàng một người, cho nên ta liền đem nàng cứu. Sau đó nàng vẫn theo ta cùng ca ca. Nhan Băng Tuyết cũng ý thức được nữ nhi không thích hợp, cúi người đối với sau lưng tiểu cô nương nói ra, Tiểu Bằng hữu, chúng ta phải đi về a. Ba ba mụ mụ của ngươi đâu? Ngươi muốn đi tìm bọn họ sao? Vẫn là muốn lưu lại tiếp tục chơi một hồi? Cô bé kia nghe thấy Nhan Băng Tuyết thanh âm, sợ hãi hướng Đoàn Đoàn sau lưng né tránh, đầu chôn đến thấp hơn. Nhan Băng Tuyết thấy thế, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía lão công. Nhạc Nhạc hướng mụ mụ giải thích nói, mụ mụ, cái tiểu muội muội này giống như có chút đặc biệt, muội muội cứu được nàng về sau, nàng vẫn theo muội muội, nhưng là cũng không nói với chúng ta. Một lúc mới bắt đầu ta cùng muội muội đi chơi, nàng thì ở phía dưới đứng đấy chờ chúng ta. Về sau từ từ mới cùng chúng ta cùng đi chơi. Đứa nhỏ này vấn đề, ngược lại là mắt Trần có thể thấy. Thế nhưng là nếu là cái có vấn đề tiểu bằng hữu, làm sao lại không có nhà dài theo? Đơn độc bị thả ở cái này trên nước chỗ vui chơi một buổi chiều đâu? Tô Trần hơi hơi nghi hoặc. Lúc này, bên kia đột nhiên đi tới một nữ nhân trẻ tuổi. Niếp niếp, nguyên lai ngươi ở chỗ này tương đương, nữ nhân đi tới về sau, trực tiếp bước nhanh đi hướng tiểu nữ hài kia, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vuốt ve phía sau lưng nàng, ước chừng là phát hiện chung quanh có người. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, các ngươi tốt, nàng khẽ gật đầu, nhà ta niếp niếp không cho ngươi nhóm thêm phiền phức a. Giọng của nữ nhân rất ôn nhu, ngũ quan sinh lại là tinh xảo xinh đẹp, xem ra rất trẻ trung. Nhan Băng Tuyết lắc đầu, nắm Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tay, đem bọn hắn đưa đến bên cạnh mình. Niếp niếp nhìn đến Đoàn Đoàn đi, lập tức có chút sốt ruột, bước chân nhỏ hướng về Đoàn Đoàn theo tới. Nữ nhân thấy thế, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Niếp niếp, thế nào? Niếp niếp không nói chuyện, ánh mắt bên trong xuất hiện vội vàng thần sắc. Nữ nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tiểu Bằng hữu, nhà chúng ta niếp niếp giống như rất yêu mến bọn ngươi đâu. Tương đương, xế chiều hôm nay, các ngươi là cùng một chỗ chơi phải không? Đoàn Đoàn gật gật đầu. Ân, nữ nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thậm chí kích động có chút hốc mắt phát hồng. Tô Trần thấy thế, không khỏi nhìn nhiều niếp niếp hai mắt. Nhan Băng Tuyết cũng phát hiện dị thường. Chỉ gặp đối phương nói ra, hai vị, các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra đi, nhà chúng ta niếp niếp nàng cùng phổ thông tiểu bằng hữu không giống nhau lắm. Chỗ ta xem ra đến nàng cùng nhà các ngươi hai đứa bé nhóm cùng nhau chơi đùa. Thật vô cùng kinh ngạc. Niếp niếp có bệnh tự kỷ. Nguyên lai là bệnh tự kỷ. Nhan Băng Tuyết ánh mắt bên trong lược mang theo vài phần thương yêu. Nhỏ như vậy hai tử mắc phải bệnh tự kỷ, nhiều ít có chút đáng thương. Niếp niếp tiểu bằng hữu đã có phương diện này tình huống đặc biệt, ta cảm thấy ngươi làm gia trưởng vẫn là phải nhiều chú ý mới là. Nhà ta nữ nhi vừa mới cùng chúng ta nói, nàng là ở phía sau gặp phải niếp niếp, niếp niếp lúc đó lại bị mấy cái các tiểu bằng hữu khi dễ. Tiểu cô nương không thích nói chuyện, gia trưởng muốn cho cùng càng nhiều làm bạn mới là. Nữ nhân nghe được Nhan Băng Tuyết, ôn nhu gật đầu, ta minh bạch. Kỳ thật ta là cố ý muốn để niếp niếp chính mình cùng các tiểu bằng hữu chờ lâu một đợi. Ta ở bên người, nàng ngược lại có chỗ ỷ lại. Lần này, nàng có thể giao cho hai cái bằng hữu. Thật để cho ta cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Đã niếp niếp tiểu bằng hữu gia trưởng đã tới. Vậy chúng ta thì rời đi trước. Tô Trần nắm lão bà tay. Mang theo hai đứa bé chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm, niếp niếp đột nhiên lại đạt được thành tựu. Lại bị nữ nhân bên cạnh cho kéo lại. Niếp niếp, các bằng hữu của ngươi phải đi về tương đương chúng ta ngày mai lại cùng bọn hắn chơi có được hay không? Niếp niếp tự hồ nghe không thấy những lời này giống như lo lắng hướng về Đoàn Đoàn đi đến. Nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bước chân không có dừng lại. Nàng nóng nảy phát ra a a thanh âm. A a, a a, niếp niếp lo lắng tiếng nói. Để Tô Trần người một nhà không thể không ngừng tốc độ. Quay đầu nhìn các nàng. Nữ nhân tự hồ có chút không có ý tứ. Xin lỗi nhìn lấy bọn hắn nói ra. Thật xin lỗi. Niếp niếp đứa nhỏ này vừa sốt ruột cứ như vậy. Xem ra nàng là thật rất yêu mến bọn ngươi nhà hai vị tiểu bằng hữu. Ta chưa từng thấy nhà chúng ta niếp niếp ở bên ngoài cùng với khác tiểu bằng hữu chơi tốt như vậy. Đâu, đều bỏ không được tách ra. Tuy nhiên rất xin lỗi. Nhưng ta có thể hay không? Mời các ngươi cùng nhau cùng đi ăn tối. Mấy vị cũng hẳn là khách sạn này bên trong du khách à. Không biết mấy vị, tối hôm nay kế hoạch có phải hay không trên lầu nhà hàng ăn cơm? Nếu như đúng vậy, chúng ta đợi chút nữa có thể cùng một chỗ sao? Niếp niếp còn giống như muốn theo hai vị tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Đoàn Đoàn nhẹ nhàng lôi. Kéo mụ mụ tay, mụ mụ, muốn không chúng ta thì cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm đi. Niếp niếp xem ra, giống như có chút cuống cuồng. Nhan Băng Tuyết không có trả lời ngay. Dù sao hiện tại là đặc thù thời kỳ. Đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên người mỗi người đều đáng giá hoài nghi. Nàng quay đầu nhìn lão công, dùng ánh mắt hỏi thăm Tô Trần ý kiến. Tô Trần nói, được, vậy chúng ta một hồi tại nhà hàng gặp. Muốn hay không lưu cái phương thức liên lạc. Bọn nhỏ cần phải còn muốn tắm. Nữ nhân vẫn đứng tại chỗ. Trong ánh mắt thì mang theo vài phần nho nhỏ hưng phấn. Nhưng cái này một phần hưng phấn tựa hồ chỉ là vì bên cạnh hai tử mà cao hứng. Lúc 7 giờ tại nhà hàng gặp đi. Được rồi. Nữ nhân quay đầu đối bên cạnh niếp niếp. Niếp niếp, người không nên gấp gáp được không? Chúng ta đi trước trên lầu tắm rửa. Đợi chút nữa tắm rửa xong liền có thể cùng hai cái này tiểu bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó ngươi lại có thể nhìn thấy bọn họ. Niếp niếp tự hồ là nghe hiểu ý tứ của những lời này. Tuy nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rời đi thời điểm. Ánh mắt của nàng bên trong vẫn là tràn đầy sự tiếc nuối. Nhưng không có giống vừa mới lo lắng như vậy kêu to. Về đến phòng bên trong. Nhan Băng Tuyết hỏi thăm Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi cùng niếp niếp buổi chiều chơi vui vẻ sao? Đoàn Đoàn ghé vào trên bồn tắm. Hững hờ nói, rất tốt nha, bất quá niếp niếp giống như không có cái gì tham dự cảm giác. Chủ yếu là ta cùng ca ca cùng nhau chơi đùa. Nàng chỉ là đi theo chúng ta đằng sau mà thôi tương đương, mụ mụ. Cái gì là bệnh tự kỷ a? Nhạc Nhạc hỏi, Nhan Băng Tuyết cùng bọn hắn giải thích một chút bệnh tự kỷ. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, trong ánh mắt đều nhiễm mấy phần khó chịu. Niếp niếp được loại bệnh này, hẳn là sẽ rất khó chịu a. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không nói chuyện đâu. Những cái kia các tiểu bằng hữu cũng nói nàng là người câm. Nguyên lai nàng chỉ là sinh bệnh mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.